Một tờ hôn thư lục dược, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không, Lục Huyền nói, giọng điệu hắn bình thường, cũng không hề suy nghĩ. Không biết có phải do trong lòng Kỳ Vân Chi đang suy nghĩ lung tung hay không, luôn cảm thấy giọng điệu của hắn không hề nghiêm túc. Kỳ Vân Chi ậm ừ, hồi nhỏ thiếp bị bệnh thấy thuốc đắng, hỏi Di Nương có thể không uống thuốc được không? Di Nương nói được, thiếp đang vui mừng. Di Nương liền một tay tách miệng thiếp ra, trực tiếp đổ thuốc vào. Dừng một chút, nàng càng nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu của nhị gia lúc này giống hệt Di Nương lúc đó. Lục Huyền bật cười, nàng cho rằng ta đang dỗ dành nàng. Kỳ Vân Chi mím môi, là đang dỗ dành nàng. Lục Huyền thừa nhận, sau đó lại giải thích, nhưng dỗ dành nàng và đồng ý với nàng lại không hề mâu thuẫn. Kỳ Vân Chi đảo mắt, nàng đang quay lưng về phía Lục Huyền. Muốn lén nhìn biểu cảm của hắn cũng không được. Cánh tay của Lục Huyền lại vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Thịnh Thính Dung tự thuật rằng nhà chồng bị oan uổng, đến cầu xin ta đòi lại công bằng. Ta không ở trong nha môn, không thể tra án, nên đã từ chối. Kỳ Vân Chi vểnh tai lắng nghe, nghe xong, nàng chớp chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Ngủ rồi à? Lục Huyền nâng mặt Kỳ Vân Chi lên. Kỳ Vân Chi không cho hắn làm vậy, vùi mặt vào trong gối. Lục Huyền nhìn thoáng qua chiếc cổ trắng nõn của nàng, nói. Cởi áo khoác ngoài ra đi, ôm không thoải mái. Áo khoác ngoài của nàng không chỉ có hoa văn thêu, mà còn có tua rua và ngọc trai trang trí. Ôm vào lòng quả thực không được mềm mại. Kỳ Vân Chi không lên tiếng, do dự một chút mới chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra, đặt sang một bên. Sau đó nàng lại nằm gọn trong lòng Lục Huyền. Cánh tay hắn đặt chéo trước người nàng, áp sát vào nàng. Cách một lớp áo, cánh tay cứng rắn của hắn đè lên người nàng, khiến N, G, Ự, C Kỳ Vân Chi hơi đau. Nàng đưa hai tay kéo cánh tay Lục Huyền, muốn kéo cái gông cùm nặng nề này ra một chút. Nàng không chỉ người mềm mại, mà đôi tay cũng mềm mại, giống như đang cào nhẹ. Cái cảm giác ngứa ngay đó khiến chút buồn ngủ ít ỏi của Lục Huyền cũng tan biến. Lục Huyền để mặc nàng kéo cánh tay mình ra, ánh mắt Kỳ Vân Chi không khỏi rơi vào tay Lục Huyền, tay hắn rất to, dù sao cũng lớn hơn tay nàng rất nhiều. Nghe nói bàn tay của võ tướng đều có lớp chai mỏng, ngón tay Lục Huyền hơi cong, che khuất lòng bàn tay, nàng không nhìn thấy lòng bàn tay hắn có chai hay không. Nàng do dự một chút, thử đưa tay ra, muốn kéo các ngón tay đang hơi cong của Lục Huyền ra. Đầu ngón tay nàng vừa chạm vào ngón tay Lục Huyền. Phía sau liền vang lên giọng nói của hắn. Nàng đã chuẩn bị xong chưa? Kỳ Vân Chi sững sờ. Cái chạm mềm mại của nàng trên mờ u bàn tay khiến lòng Lục Huyền dâng lên một tia nóng bỏng. Lục Huyền xoay tay nắm lấy tay Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi đợi một lúc, cũng không đợi được lời nào khác của Lục Huyền. Biết là không thể trì hoãn được nữa. Nàng chỉ có thể cứng cỏi khẽ. Một tiếng, cảm giác được Lục Huyền nắm C, H, T, T, A. Y mình, tim Kỳ Vân Chi cũng theo đó thắt lại, vội vàng nói. Ban ngày, vẫn là ban ngày. Ngày mai, Lục Huyền cho nàng câu trả lời, giống như đang thông báo. Chàng lại giải thích thêm một câu. Tối nay ta không về, phải vào cung hầu hạ. Một lúc lâu sau, Kỳ Vân Chi mới nhỏ giọng đáp. Thiếp biết rồi, qua hồi lâu, Lục Huyền ngủ thiếp đi. Nhưng Kỳ Vân Chi lại không hề buồn ngủ chút nào. Đôi mắt hạnh của nàng mở to. Không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết chuyện động phòng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa trong lòng nàng cũng cảm thấy không thể trì hoãn. Càng sớm càng tốt. Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch. Chuyện của tối mai, bây giờ nàng đã bắt đầu lo lắng rồi. Đêm khuya, Tô Thị tức giận trở về từ Hạc Thanh Đường. Vừa ngồi xuống, đã hất đổ bộ ấm chén trên bàn, vỡ tan tành. Phu nhân, người cẩn thận tay đấy ạ, Tôn ma ma ở bên cạnh khuyên nhủ. Lão phu nhân gọi bà ta đến, bảo bà ta ngày mai đến nhà họ Triệu để cầu hôn. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi cuộc hôn nhân này, trong lòng Tô Thị cảm thấy bức bối, trừng mắt nhìn Tôn ma ma. Tất cả mọi người đều không hài lòng với cuộc hôn nhân này, tại sao còn phải kết hôn? Ông trời có mắt hay không? Chẳng lẽ nhất định phải tạo ra một đôi oan gia mới được sao? Tôn ma ma khuyên nhủ. Ngày tháng còn dài, đôi vợ chồng son này quấn quýt nhau vài ngày, biết đâu lại nảy sinh tình cảm thì sao? Phu nhân đừng lo lắng, nảy sinh tình cảm, một người thì nhất quyết không lấy ai khác ngoài Lục Huyền, không tiếc làm ra chuyện tày trời. Một người thì vì con nha đầu Kỳ Vân Chi kia mà cả ngày hồn bay phách lạc, hai người này ở bên nhau để L, I, E, M lắp vết thương cho nhau sao? Hay là cùng nhau ngóng trông đến Thừa Phong viện, Tôn Ma Ma há miệng, đầu óc trống rỗng, không biết khuyên nhủ thế nào nữa. Đều tại con nha đầu Kỳ Vân Chi kia, Tô Thị hung dữ nói, nếu không có nó, sao có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy? Xuất thân từ gia đình nào chứ? Cha mẹ đều còn sống, lại sống bám ở nhà người khác hơn 10 năm, bám giết rồi, lại không chịu đi. Gây ra nhiều chuyện rối ren như vậy, lúc trước không nên giữ con nha đầu này lại trong phủ. Thật sự là sao trời, cũng thật là không biết xấu hổ, vậy mà có thể để Triệu Bảo Hà bước vào cửa. Chuyện này đáng lẽ nó phải khóc lóc ầm ĩ làm cho hỏng việc mới phải. Tôn Ma Ma đứng bên cạnh, cũng không dám tiếp lời. Sáng sớm hôm sau, Tô Thị miễn cưỡng ra khỏi phủ đến nhà họ Triệu. Trong phủ chỉ có vài người họ hàng thân thiết đến chơi, không có nhiều nghi thức rườm rà. Kỳ Vân Chi ở bên cạnh lão phu nhân tiếp khách. Họ hàng đến chơi đều là những người lớn tuổi. Lão phu nhân sợ Kỳ Vân Chi cảm thấy buồn chán, liền để nàng về trước. Cách chương.